Bạch tử tái sinh, chương 80, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Thế thì tuyệt quá. Dù những đạo cụ đã chuẩn bị trước đó không tồi, nhưng đạo cụ của Lương Trạch Tích chắc chắn sẽ tốt hơn. Chu Huệ nhìn đồng hồ. Bây giờ còn 2 tiếng nữa mới đến tiết mục chính. Chúng ta phải hành động nhanh chóng. Lương Trạch Tích gật đầu. Lập tức gọi điện về nhà yêu cầu người chuẩn bị đạo cụ đôn hoàng. Rồi họ sẽ lái xe đi lấy. Mặc dù đạo cụ bị hỏng khiến mọi người rất tức giận, nhưng khi biết Lương Trạch Tích sẵn sàng chuẩn bị lại đạo cụ, mọi người đều vui mừng. Thật tuyệt, chỉ cần có đạo cụ mới, chúng ta lại trang trí lại một lần nữa cũng chẳng sao. Đúng rồi, đoàn kết là sức mạnh. Chúng ta đã báo cáo chuyện này với bộ phận đối ngoại. Họ nói sẽ có một giải pháp hợp lý. Cùng lúc đó, ở hậu trường của câu lạc bộ múa, các thành viên tham gia chương trình đang trang điểm. Lúc này, một thành viên từ bên ngoài chạy vào hậu trường câu lạc bộ múa. Vui vẻ nói lớn, tin tốt đây, đạo cụ của câu lạc bộ tennis bị phá hủy rồi. Họ có khả năng rất lớn không thể lên sân khấu biểu diễn được. Thật sao? Đạo cụ bị phá hủy. Đáng đời mà, ai bảo họ lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Đúng là ngông cuồng thì sẽ bị trời trừng phạt thôi. Mặc dù đáng đời, nhưng không thể không nói. Ngay lúc quan trọng thế này mà đạo cụ bị hủy thì thật sự làm người ta mất tinh thần. Chẳng phải họ chuẩn bị đạo cụ theo phong cách đôn hoàng sao? Loại đạo cụ như thế này rất khó tìm. Lần này xem họ còn kiêu ngạo được nữa không? Xem ra giải nhất chắc chắn thuộc về chúng ta rồi. Trầm Thanh Thanh đang ngồi trước gương trang điểm, nghe được những lời này, cô ta khẽ hạ mí mắt, khóe môi nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Cô ta quay đầu nhìn Lâm Vân, người đang ngồi bên cạnh. Hai người trao nhau ánh mắt đầy ngầm hiểu. Trong mắt cả hai lộ rõ sự hả hê. Lâm Vân quay sang nói với Quý Noãn Thu, chủ tịch, xem ra ông trời cũng đang đứng về phía chúng ta. Lần sau gặp Bạch Tử, em muốn xem cô ta còn dám tỏ vẻ nữa không? Sau này câu lạc bộ tennis thấy chúng ta chắc chắn phải cúi đầu làm người. Quý Noãn Thu tiếp tục trang điểm, không vui vẻ như họ mà chỉ nhàn nhạt đáp, tôi thực sự muốn xem múa hồ xuân của cô ấy đạt đến trình độ nào. So với niềm vui của các thành viên khác, Quý Noãn Thu thật sự muốn chứng kiến khả năng của Bạch Tử. Là một vũ công, ngoài việc tranh giải, cô quan tâm đến kỹ thuật và vẻ đẹp của điệu múa hồ xuân. Dù cô rất tự tin vào bản thân, nhưng cô không muốn thắng bằng những thủ đoạn nhỏ nhặt mà muốn chiến thắng công bằng trên sân khấu. Nghĩ vậy, cô quay đầu liếc nhìn các thành viên trong câu lạc bộ múa. Đạo cụ của câu lạc bộ tennis, không phải mọi người phá hủy đấy chứ? Tất cả giật mình, sau đó lập tức xua tay phủ nhận. Sao có thể chứ? Chủ tịch, chúng em không bao giờ làm chuyện như thế. Đúng đó, làm thế này vừa hèn vừa dễ bị nghi ngờ. Chúng ta với câu lạc bộ tennis vốn đã là kẻ thù không đội trời chung. Nếu đạo cụ của họ bị phá hủy, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ chúng ta đầu tiên. Chúng em không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu. Chủ tịch, nhưng không thể phủ nhận. Giờ họ chắc chắn đang nghi ngờ chúng ta rồi. Quý Noãn Thu thở dài. Với mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ, việc câu lạc bộ tennis nghi ngờ họ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu không phải là người trong câu lạc bộ múa làm, cô có thể yên tâm hơn. Nghĩ vậy, cô quay đầu lại tiếp tục trang điểm. Tuy nhiên, cô không chú ý đến vẻ mặt đông cứng thoáng qua của Lâm Vân và Trầm Thanh Thanh. Một tiếng sau, đạo cụ mới được vận chuyển đến. Khi màn che của những đạo cụ mới được kéo xuống, tất cả mọi người đều đồng thanh kêu lên. Wow, đẹp quá! Phong cách đôn hoàng vốn gây ấn tượng mạnh với 5 màu đặc trưng là đỏ, xanh, đen, trắng, vàng. Những đạo cụ này được vận chuyển từ kho của Lương Gia Trạch Tích. Toàn bộ đều là những món đồ siêu tập đẳng cấp, chẳng hạn như lụa sa màu cát, chất lượng thuộc hàng hiếm có trên thị trường. Chỉ cần tưởng tượng cảnh một mỹ nhân xuất hiện giữa những đạo cụ này, giống như bước ra từ thiên giới, chắc chắn sẽ là một màn trình diễn gây chấn động. Từ Hiểu Đồng chống tay lên hông, ra lệnh, mọi người đừng đứng ngẩn ra nữa. Nhanh chóng bắt tay vào trang trí đi. Sắp không kịp rồi, mọi người, bắt tay thôi. Mọi người đều đầy năng lượng. Nhanh chóng chia nhau công việc và bắt đầu trang trí. Nửa tiếng cuối cùng, đúng là một cuộc chạy đua với thời gian. Ở bên kia, hậu trường của câu lạc bộ múa, tiết mục của họ đã chuẩn bị sẵn sàng để lên sân khấu. Họ sẽ biểu diễn ngay trước tiết mục múa Hồ Xuân. Trong khu vực khán giả, Viên Lôi và Viên Nhị đã đến từ rất sớm, tìm được vị trí có góc nhìn tốt nhất để ngồi. Hai người vừa ăn vặt vừa cầm điện thoại chuẩn bị quay video. Ban đầu, chỉ có hai người họ đến, nhưng sau đó họ phát hiện ra rất nhiều người từ trường thể thao cũng đến xem. Bao gồm cả Tần Văn Phong, những người từ trường thể thao chiếm trọn cả một hàng ghế. Viên Nhị ngồi cạnh Tần Văn Phong, tò mò hỏi, Tần lão đại, sao anh cũng đến xem lễ hội mùa thu vậy? Trước giờ không nghe anh nói là sẽ đến mà. Tần Văn Phong cười nhạt, tôi cũng đâu nói là sẽ không đến. Diễn đàn của Đại học T là một diễn đàn mở. Chỉ cần chú ý quan sát là có thể biết được kết quả bỏ phiếu cho chương trình của lễ hội mùa thu. Bạch Tử, người sẽ biểu diễn điệu múa Hồ Xuân, đứng đầu trong cuộc bỏ phiếu. Tần Văn Phong thấy hứng thú nên đã đến hiện trường để xem chương trình. Viên Lôi, chắc mọi người đến đây đều muốn xem điệu múa Hồ Xuân và chương trình Pang 3010 đúng không? Những người từ trường thể thao ngồi cạnh gật đầu. Đúng vậy, các cậu cũng vậy sao? Mọi năm chỉ có chương trình của câu lạc bộ múa trường T mới có chút thú vị. Năm nay không ngờ câu lạc bộ tennis cũng nổi bật lên. Nhớ lại chương trình đọc thơ của câu lạc bộ tennis những năm trước. Hai, suốt nữa tôi bị cười chết. Thế các cậu nghĩ năm nay ai sẽ thắng? Viên Nhị, còn cần phải nói sao? Chắc chắn là điệu múa Hồ Xuân của Bạch Tử thắng rồi. Ôi, sao tự nhiên lại cứ gọi là Bạch Tử vậy? Quan hệ của các cậu tốt lên từ bao giờ vậy? Viên Nhị và Viên Lôi nhìn nhau rồi đồng thanh đáp. Cô ấy bây giờ là tiểu sư muội của chúng tôi. Á, mọi người xung quanh, bao gồm Tần Văn Phong, đều sững sờ, mắt mở to không thể tin. Tiểu sư muội, Viên Nhị, đúng vậy, Bạch Tử bây giờ đã là học trò cuối cùng của sư phụ chúng tôi. Nhiều người trong trường thể thao đều biết Viên Lôi và Viên Nhị từ nhỏ đã học múa. Sư phụ của họ chính là giáo viên trong giới múa cổ điển. Lê Thanh là một trong những nghệ sĩ múa nổi tiếng hàng đầu ở Hoa Quốc. Nếu những gì họ nói là thật, thì điệu múa Hồ Xuân của Bạch Tử là do Lê Thanh dạy bảo. Vậy thì chương trình này chắc chắn sẽ rất đặc sắc, chắc chắn sẽ rất ấn tượng. Vậy tôi rất mong chờ rồi. Học trò của giáo viên Lê Thanh chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Viên Nhị tự hào nói, chắc chắn rồi, các cậu cứ đợi mà xem, sẽ khiến các cậu phải mắt tròn mắt dẹt đấy. Lúc họ đang trò chuyện, MC trên sân khấu đã công bố chương trình tiếp theo. Và tiếp theo, xin mời các thành viên câu lạc bộ múa trình diễn điệu múa Pang 3010. Mời mọi người đón nhận, vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên từ khán giả. Ánh sáng trên sân khấu tắt đi, và khi màn che được nâng lên, trên sân khấu đã xuất hiện 9 vũ công, trong đó người đứng ở vị trí trung tâm chính là Quý Noãn Thu. Tất cả họ đều mặc trang phục đồng bộ, ngay khi tiếng nhạc vang lên, cơ thể họ bắt đầu chuyển động theo nhịp như những con robot. Viên Nhị nhấp một ngụm trà sữa, lắc đầu nói, à, hóa ra là múa cơ à. Cũng có chút thú vị đấy, nhưng so với điệu múa Hồ Xuân của Bạch Tử thì vẫn kém một chút. Cách chương